Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Muốn luyện này công tất trước. 80. Tiểu yêu nhóm ẩn núp ở các nơi. Quan vọng nhìn trộm không bằng tuổi đoạn nam tử tắm rửa. Chỉ có giờ phút này tài năng tận khả năng quan sát đến trên người trí. Đa tạ chủ quán, phong trần mệt mỏi lữ nhân ở yêu quái khai khách sạn trọ xuống. Muốn nhất thùng tiêu chuẩn bị tắm rửa. Yêu quái ân cần nói. Khách quan, hay không cần giúp ngài tắm thì? Không cần, tiễn bước chủ quán. Lữ nhân liền giải quần áo phao nhập dục dũng bên trong. Dựa lưng vào dục dũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài con mắt theo dõi hắn xem. Khe khẽ nói nhỏ, yêu quái nhóm ở cánh tay hắn phía sau thấy một viên chu sa trí. Vội vàng đem chuyện này báo cấp phụ trách ghi lại yêu quái. Mà còn có vài tên tiểu yêu ở lại tại chỗ tiếp tục nhìn trộm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thần sắc kích động. Nhìn không ra này lữ nhân rất có liêu, mặc quần áo khi xem có chút gầy yếu. Cởi quần áo cũng là dáng người khoan to lớn, hẹp thắt lưng nhanh phúc, làm tiểu yêu nhóm không khỏi nuốt nước miếng. Nam tử dung mạo thông thường, lại mang theo một loại khó có thể hình dung khí chất. Phảng phất mang theo ma lực thông thường, làm bọn hắn không dứt ra ánh mắt, ở sâu trong nội tâm lại không hiểu mang theo vài phần sợ hãi. Tiểu yêu nhóm nhìn xem mùi ngon, cho đến khi nam tử tắm rửa xong cũng còn không đồng ý đi. Nam tử vừa đánh tính ra mặc quần áo, đã bị thấy đỉnh đầu rơi xuống một tảng lớn bạch bố che đậy xuống dưới. Đưa hắn khỏa ở trong đó không thể động đậy, có thể cảm giác bản thân bị quấn ở vài dệt lý bị nâng đi rồi. Đường xá tựa hồ có rung sóc, lòng vòng dạo quanh không biết bị nâng đi đâu. Đại vương, này là chúng ta tháng này tìm được nhân, tổng cộng 4, tiểu yêu nói xong có chút nan kham. Một tháng mới 4 người, công trạng thật sự là quá kém a. Bạch Liên Hoa xua tay, nói, không quan hệ, đúng rồi, những người đó bị giết, tra ra điểm manh mối sao? Thuộc hạ hổ thẹn, không hề tiến triển, không có việc gì. Tiếp tục lưu ý. Chỉ cần có thể bắt đến một cái liền đều dễ làm, nàng trao mày rất là lo lắng nói. Bạch Liên Hoa không ôm hy vọng tiêu sái đến 4 bị ra giường bao vây nhân bên cạnh. Nhưng tiểu yêu nhóm theo thứ tự đem ra giường mở ra. Làm cho nàng có một loại sách chuyển phát cảm giác, không hiểu chờ mong cùng thoải mái. Nàng chỉ là thô sơ giản lược ở chu sa trí thượng tảo liếc mắt một cái. Trực giác nói cho nàng đều không phải. Quả nhiên dùng chu sa trì đến phán đoán phi thường không đáng tin a. Nàng không ôm hy vọng sai người mở ra cái thứ tư chuyển phát. Nga không, cái thứ tư bị quấn nhân. Nam tử thân hình bại lộ ở trong không khí. Chỉ như vậy xem có thể cảm giác được của hắn độ ấm. Trong cổ còn có không lau khô thủy tí. Một giọt bọt nước theo cổ chảy xuống đến ngực thong thả tiếp tục rơi xuống. Cô, Bạch Liên Hoa theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nàng mấy năm nay vì tìm Chu Sa Huynh không biết nhìn bao nhiêu quả nam. Vì sao nhìn đến người này không hiểu mặt đỏ. Bọt nước rơi xuống bụng vị trí liền bị bọc vải dệt hấp thu điệu. Nàng vội vã thu hồi tầm mắt, đưa tay muốn đi lật xem hắn cánh tay phía sau. Lại đột nhiên bị hắn bắt được thủ. Nam tử bộ dạng dần dần biến hóa. Một đôi màu đỏ đồng tử mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hắn nói, con rắn nhỏ yêu, hao tốn khổ tâm vốn định tìm ai. Nam tào, Bạch Liên Hoa nhất thời ra đầu run lên, nghĩ rằng xong đời, lại có một loại xuất môn phiêu vịt bị nắm cảm giác. Phi phi phi, làm sao có thể nói Chu Sa Huynh là vịt? Hẳn là, có một loại xuất môn tìm nguyên phối bị nắm cảm giác. Giống như càng kỳ quái a. Ngươi, những người đó là ngươi giết. Bạch Liên Hoa nhớ tới gần nhất có chu sa trí người đều bị sát sự tình. Là lại như thế nào? Ngươi tìm hắn, là vì không cùng bổn tọa song tu đi. Ngoặc kép, hết chương.